Chương 337. Gần trong gang tấc. Nhìn thấy những biểu hiện non nớt của đám thủ hạ, Văn Tá Phu tức giận đến cực điểm. Hắn hét lớn: "Tất cả dừng tay lại cho ta!" Tiếng quát này được thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh truyền tới từng góc của chiến trường. Mọi người sửng sốt, một cách vô ý thức đều dừng lại. Uy tín của Văn Tá Phu tại Liên Minh Xuyên Hạ đã sớm ăn sâu vào tâm trí của mọi người. Các tạp tu nhanh chóng dừng tay và lấy lại bình tĩnh. Vẻ mặt của bọn họ ngơ ngác, không rõ vừa rồi đến tột cục là có chuyện gì đã xảy ra. Một đám ngu ngốc! Trong đám chiến đấu tập tù ở phía xa, có người không nhịn được, cười khẩy nói: "Robert, ngươi không thể đòi hỏi bọn họ giống như chúng ta, vốn có kinh nghiệm thực chiến dày dặn." Một người ở bên cạnh cười nói: "Ta rất hoài nghi, những người này trên chiến trường không biết có thể tạo nên tác dụng như thế nào. Chẳng hiểu tại sao lão đại lại sử dụng một đám phế vật như vậy." Robert lạnh lùng nói: "Lúc này chính là cơ hội để chúng ta thể hiện giá trị của mình. Bằng không, lão đại làm sao biết được giá trị của chúng ta đến đâu?" Người nọ chợt cười: "Đủ rồi." Vị tạp tu cầm đầu với khuôn mặt chữ điền lạnh lùng cắt ngang câu chuyện của bọn họ: "Tất cả xốc lại tinh thần đi. Thủ đoạn của đối phương các ngươi cũng đã thấy. Cẩn thận, nếu không sẽ bị lật thuyền trong mương." Người này chính là thủ lãnh của đám chiến đấu tạp tu, tên là Hy Văn Đặc. "Lão đại yên tâm đi, chỉ là thủ đoạn cỏn con ấy mà, muốn hù dọa chúng ta thì quả thật là buồn cười," Robert tùy tiện nói. Hy Văn Đặc gật đầu không nói gì, ánh mắt nhìn về phía những tạp tu đang ngơ ngác ở bên kia, không tự chủ được toát ra vài phần coi thường. Văn Tá Phu cảm giác được mình sắp điên lên vì giận dữ, cả người hắn run cầm cập, giống như một kẻ bị dồn đến đường cùng, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào những thủ hạ của mình. Phía dưới sân cốc vẫn còn đang cháy, hơi nóng bốc lên ngùng ngục. Văn Tá Phu cảm thấy cả người khô nóng, tâm huyết của nhiều năm bị đốt sạch trong giây lát, làm hắn dường như đang bị nướng trên ngọn lửa, cảm giác đau khổ đến cùng cực. Nhìn biểu hiện của các tập tu thủ hạ, thật giống như nụ cười mỉa mai của địch nhân. Bất quá, Văn Tá Phu vốn là một kẻ dày dặn kinh nghiệm, hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác lạnh lẽo của không khí đi vào trong phổi, làm cho đầu óc hắn nhanh chóng tỉnh táo. Cho dù không có toa xe chiến đấu, lực lượng còn lại của mình cũng đủ để đánh tan đám người trong Tuyết Ti Tùng sơn cốc. "Hy Văn Đặc, người tới chỉ huy bọn họ." Văn Tá Phu nghiêm mặt lạnh lùng nói. Hắn đã quyết tâm trong lòng, vô luận lần này như thế nào cũng phải san bằng Tuyết Ti Tùng sơn cốc. Không san bằng Tuyết Ti Tùng sơn cốc thì hắn không thể nào quên được mối hận trong lòng. Hy Văn Đặc chợt nao nao nhưng lập tức tuân lệnh. "Vâng." Ngày thường hắn chỉ phụ trách những chiến đấu tập tu mà thôi, không ngờ lần này ông chủ là cho hắn làm tổng chỉ huy. Những tạp tu bình thường bắt đầu hành động theo sự chỉ huy của Hy Văn Đặc. Bất quá, bọn họ vốn không có kinh nghiệm chiến đấu quy mô lớn, cho nên việc học tập đội hình phải mất hơn 10 phút. Hy Văn Đặc nhíu mày, bay đến bên cạnh Văn Tá Phu. "Ông chủ, bọn họ không có kinh nghiệm chiến đấu quy mô lớn. Chi bằng nên chia bọn họ thành từng tiểu đội, bọn họ vốn không quen thuộc với phương thức chiến đấu này." Văn Tá Phu suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu được đạo lý này, liền gật đầu. "Được." Những tập tu này bình thường khi chấp hành nhiệm vụ bất quá cũng chỉ 10 người một tổ, làm sao có được kinh nghiệm chiến đấu trong đội ngũ trên 1.000 người như hiện tại. Biểu hiện tồi tệ cũng là điều bình thường. Văn Tá Phu lúc này trong lòng âm thầm hối hận không thôi. Sau khi tiến hành kiểm tra đội ngũ thì mới phát hiện, trong trận hỗn loạn vừa rồi đã chết hơn 100 người, bị thương hơn 200 người. Nghe báo cáo tình hình, Văn Tá Phu mặt mày xanh lét. Trong số này có hơn một nửa là do tập tu phe mình ngộ thương. Nếu như hắn biết đối phương chỉ có một người, chỉ sợ là sẽ ho ra máu mà chết. "Bọn họ đang tới." Trong Hải Tinh Bảo, Trần Mộ, Quy và Khương Lương đều có mặt. Trần Mộ sau khi nghỉ ngơi một lúc thì tinh thần đã khôi phục lại như thường. Hải Tinh Bảo được ngụy trang cực kỳ xảo diệu, bằng mắt thường rất khó phát hiện ra, mà tạp phiến dò xét bình thường chỉ hữu hiệu đối với năng lượng dao động mà thôi. Đối với loại ngụy trang được giấu ở sâu mấy mét bên dưới lớp tuyết như thế này thì bọn họ làm sao có thể phát hiện? Đây có lẽ là lần đầu tiên Trần Mộ tiến vào Hải Tinh Bảo. Hải Tinh Bảo có thể làm cho Đường Hàm phái phải đưa ra giá cả cao như thế, có thể nói là việc kiến tạo cực kỳ khó khăn, cao hơn những công sự bình thường nhiều lắm. Hình dạng của nó giống như một con hải tinh, ở giữa là phòng điều khiển, mà 5 cái xúc giác là 5 cứ điểm hỏa lực. Một cái Hải Tinh Bảo là một đơn vị chiến đấu, ưu điểm lớn nhất của nó cũng là đặc điểm mà những công trình phòng ngự khác không có. Nếu như 5 cái xúc giác của nó đồng thời phóng ra cùng một kết cấu năng lượng, thể có cùng tần số thì có thể sinh ra hiệu ứng cộng hưởng, quy luật của năm cái năng lượng thể sẽ được gia tăng lên rất nhiều. Hãy tin bảo bởi vì tác dụng khả năng công kích này mà được thổi phồng lên, nhưng mà số người biết cách xây dựng hãy tin bảo là cực kỳ ít ỏi. Phòng điều khiển và phòng hỏa lực có rất nhiều thứ được liên kết với nhau. Trong phòng điều khiển có màn hình dành riêng cho nhân viên chỉ huy. Nhân viên chỉ huy trong phòng điều khiển có thể không thông qua hình ảnh truyền đến màn hình để nắm bắt tình hình chiến trường, đồng thời nhờ đó mà có thể đưa ra mệnh lệnh chỉ huy phù hợp cho các tạp tu trong phòng hỏa lực. Mỗi một phòng hỏa lực đều được bố trí một đơn vị chiến đấu. Nói cách khác thì trong một hải tinh bão có ít nhất 15 đơn vị tạp tu, trong đó có một đơn vị chuyên theo dõi, phòng thủ, đồng thời phụ trách luôn cả việc khống chế đối với toàn bộ hải tinh bão. Phòng điều khiển vốn là cần phải có một người phụ trách, nhưng mà số người Trần Mộ có trong tay cực kỳ ít ỏi, không đủ người để bố trí. Bác Neo mang đi 50 tạp tu, hơn nữa Tiếu Ba phải ở bên cạnh Hề Bình. Lực lượng mà Trần Mộ có vào lúc này quả thực là thiếu hụt trầm trọng. Khương Lương chăm chú nhìn vào địch nhân trên màn hình, thần sắc của hắn vẫn như thường, ánh mắt có phần lơ đãng. Thoáng nhìn về phía ông chủ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên vài phần cảm khái. Trước kia, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày làm việc cho một ông chủ mà tuổi tác thậm chí còn ít hơn mình. Ông chủ là người mà cho đến giờ phút này hắn vẫn không sao nhìn thấu được. Là một người không thích nói chuyện, hiểu biết về những thứ khác rất nhiều, thân thủ rất cao, ngay cả cảm giác so với hắn trước khi bị thương đều phải cao hơn nhiều. Trước khi bị thương, hắn vẫn được coi là một thiên tài, không ngờ ông chủ so với hắn còn vượt trội hơn biết bao nhiêu lần. Ngẫm lại, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ khó tin. Làm cho hắn cảm thấy giật mình là phong cách làm việc của ông chủ. Theo lẽ thông thường thì còn trẻ mà đã có được thành tựu lớn như thế thường sẽ sinh ra kiêu ngạo, đắc chí. Nhưng mà trên người ông chủ không hề nhìn thấy một chút kiêu căng, nóng nảy, mà là hết sức bình tĩnh và ôn hòa. Thân phận của ông chủ vẫn còn là một điều bí ẩn, không ai biết hắn đến từ đâu, không người nào biết những kỹ năng của hắn là học được từ đâu. Còn có Quy, thân thủ cao đến mức kinh khủng. Cho dù là trong quân đội, Khương Lương cũng chưa từng gặp cao thủ nào kinh khủng như thế. Thêm vào đó, Quy lại là vô tạp lưu cao thủ vốn tuyệt tích đã lâu. Những điều này chỉ làm cho Khương Lương cảm thấy tò mò mà thôi. Cũng không ảnh hưởng đến sự cảm kích của hắn đối với ông chủ. Nếu không có ông chủ, thì cuộc sống của hắn không biết sẽ ảm đạm đến mức nào. Trước kia, hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngày cảm giác của mình có thể khôi phục trở lại. Hơn nữa, hắn có thể nhìn thấy sự tín nhiệm mà ông chủ dành cho hắn. Trong thời gian bị thương, hắn đã làm thuê cho nhiều người, nhưng mà chưa từng nhận được sự đãi ngộ nào tốt như thế. Làm kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ, điều này chẳng phải là đúng như thế này hay sao? Khương Lương đứng thẳng lên, ánh mắt trở nên thâm trầm. Nhìn về những kẻ xuất hiện trên màn hình, trên miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Chính thức làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ chính là mấy trăm cái toa xe chiến đấu. Cho nên hắn mới phải mạo hiểm ra lệnh cho Herta đem tất cả tạp giới cơ quan mai phục tại con đường mà đối phương sẽ đi qua. Ý đồ của hắn chính là nhằm vào sự khinh địch của đối phương, kết quả là hắn đã thành công. Cho dù hiện nay thực lực giữa hai bên có chênh lệch đáng kể, nhưng mà hắn cũng không có sợ hãi. Tuyết Ti Trùng Sơn Cốc lúc này đỡ ngay trước mắt của Văn Tá Phù. Cả Sơn Cốc đều im ắng, hai ngọn núi cao phúc ở hai bên, ở giữa chỉ có một con đường mòn rộng khoảng hơn 10 mét. Đường mòn cực kỳ tĩnh mịch, tối đen như mực, khiến cho người nào nhìn vào đều thấy có chút sợ hãi trong lòng. Văn Tá Phù nghiến răng, nghiến lợi hỏi Hy Văn Đạt: "Chúng ta sẽ tiến công từ hướng nào?" Hiện tại, hắn hận không thể đem đối phương đốt thành tro bụi để vơi đi mối hận trong lòng. Hy Văn Đạt nhìn thoáng qua Tuyết Ti Trùng Sơn Cốc, trong lòng hắn có chút do dự. Đối phương cho đến bây giờ vẫn còn không có xuất hiện, có lẽ là đang ở trong sơn cốc chờ bọn họ. Nếu trực tiếp tiến vào sơn cốc bằng đường mòn thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Phái 200 người bay lên, chúng ta sẽ công kích từ không trung." 200 người bay lên trên không trung một cách hỗn loạn khiến Hy Văn Đạt lắc đầu thất vọng. Chiến đấu quy mô lớn cùng với chiến đấu quy mô nhỏ khác nhau rất nhiều. Những tập tu này ở trong chiến đấu quy mô lớn căn bản không phát huy ra được bao nhiêu tác dụng. 200 tạp tu khởi động lòng năng lượng, hướng về phía một ngọn núi bay đi. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này thì tất cả mọi thứ trong sơn cốc đều sẽ hiện ra trong tầm nhìn của bọn họ. Trong mắt Khương Lương hiện lên một đạo hàn quang, sắc mặt không chút thay đổi, nhanh chóng ra lệnh: "Bão số 1, 3, 5, 7, 9, bắn rơi bọn chúng cho ta!" Hắn vừa dứt lời, 25 đạo năng lượng hình thoi bắn thẳng lên không trung về phía 200 người kia. 200 tạp tu lúc này trở thành 200 cái bia ngắm bắn. Khi đã khởi động đồng năng lượng thì trên bầu trời sẽ dễ dàng bị phát hiện. Các tạp tu trong hải tinh bão không cần cố sức cũng có thể dễ dàng tập trung vào đối phương. Đột nhiên, một tiếng rít kỳ dị vang lên khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Binh! Một loạt âm thanh giòn giả vang lên cùng một lượt trên không trung. Hơn 20 người đột nhiên rớt xuống, tiếng kêu thảm thiết dường như vang lên sát bên tai. Hơn 100 tạp tu còn lại trên không trung trong lòng đồng thời rung lên. Công kích thật là lợi hại, năng lượng hình thoi của đối phương không ngờ là có thể dễ dàng xuyên qua lòng năng lượng của bọn họ. Như thế nào lại không khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy phát lạnh muốn rung lên? Bọn họ lúc này mới nhìn thấy rõ là những năng lượng toa này là từ trên núi bắn ra. Lập tức có rất nhiều người thu lại lòng năng lượng, chuyển sang thành chiến đấu quyển tạp. Nếu lòng năng lượng đã không có tác dụng, chi bằng triệt hồi đi, như thế mới không thể để cho đối phương dễ dàng phát hiện ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đối phương lại phát ra 3 lần công kích, các tạp tu trên không trung lại rơi xuống thêm 21 người. Lần này lại khiến cho bọn họ bị dọa gần chết. Đây là thứ gì mà tần suất bắn ra nhanh như thế? Đây là thứ gì mà độ chính xác lại cao như vậy?